Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 302, chương 301, xét xử. Chương 301, xét xử. An Khánh Thành là một tòa quân sự cứ điểm, đồng thời cũng là Tinh La Đế Quốc giam giữ tội nhân địa phương. Mỗi ngày đều có đại lượng cùng hung cực ác tội đồ bị giam giữ tại trên tù xa, bị màn sân khấu nơi bao bọc, đưa đến An Khánh Thành giữa. Thẳng đến tiến vào An Khánh Thành sau, không ai biết trong tù xa giam giữ là ai. Chỉ có nội bộ nhân viên biết này cái bí mật, mà Bỉ Bỉ Đông cũng may mắn cùng bọn họ cùng hưởng này cái bí mật. Xe tù màn sân khấu kéo ra, có thể nhìn thấy bên trong cũng không là ấn tượng giữa này loại cùng hung cực ác tội phạm, mà là có cường tráng thanh niên, trẻ tuổi có mỹ nữ, càng có một đám tuổi tác không lớn hài tử tư tư. Người trưởng thành không dễ phán đoán, nhưng là ngươi nói một đám tuổi tác không lớn hài tử là cùng hung cực ác tội phạm. Này đó người tiến vào An Khánh Thành lúc sau, liền bị mang đến nhốt lên tới, mà bọn họ giam giữ địa phương, phân khu giam giữ tại lồng giam giữa. An Khánh Thành hồn sư quân đoàn cần phải thời điểm, liền sẽ đem này đó cùng hung cực ác tội phạm dẫn tới xét xử. Cái gọi là xét xử, kỳ thật liền là một cái dây chuyền sản xuất. Giống như Mã Hồng Tuấn này loại tà hỏa tà hồn sư không phải số ít. Nam nữ đều đối kia phương diện có nhu cầu. Kết quả là, nam tìm mỹ nữ, nữ tìm cường tráng thanh niên. Đương nhiên, cũng có nam hồn sư tìm cường tráng thanh niên phát tiết tự thân tà hỏa. Cuối cùng đem bọn họ ép được không còn một mảnh hơi thở thoi thóp thời điểm, liền sẽ thay đổi một cái đồ chơi lại đây chơi. Mà thông qua khát máu tới tăng lên thực lực hồn sư liền sẽ đem bọn họ cắt rơi, hấp thu rơi bọn họ máu tươi đến đề thăng chính mình thực lực. Mà cũng có cùng loại Bỉ Bỉ Đông này loại thôn phệ linh hồn hồn sư. Này đó hồn sư thì đem bọn họ linh hồn hấp thu hết. Cuối cùng, máu bị hút khô, linh hồn bị thôn phệ rớt. Có người võ hồn yêu thích dùng ăn thi thể, tỉ như thực thi quỷ võ hồn loại hình hồn sư. Bọn họ liền là tại này đó cùng hung cực ác phạm nhân thi thể bên trên ăn như gió cuốn, hưởng thụ mỗi bữa ăn nhất đốn. Này loại xét xử đã thành một cái dây chuyền sản xuất. Dây chuyền sản xuất đi đến cuối cùng, một cái người sống cuối cùng chết cái gì cũng không còn sót lại. Tinh khí bị ép khô, máu bị hấp thụ, linh hồn bị thôn phệ, liền thi cốt đều bị nuốt ăn hầu như không còn. Mà này đó lợi dụng này loại đường tắt tu luyện tà hồn sư, cũng tại này điều đường tắt giữa không ngừng mạnh lên. Tinh La thứ 10 hồn sư quân đoàn, Bỉ Bỉ Đông nếu như không có nhớ lầm, này là Tinh La Đế Quốc một chi lực lượng bí ẩn. Đối ngoại tuyên bố là một ít Tinh La Đế Quốc bồi dưỡng chính thống hồn sư quân đoàn. Bỉ Bỉ Đông tuyệt đối không ngờ rằng, Tinh La Đế Quốc thế nhưng bồi dưỡng tà hồn sư tới làm chính mình quốc gia chiến lực A. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới là một phương diện, có thể hay không tiếp nhận còn lại là một phương diện khác. Bất kỳ bên nào đại thế lực, đều có này nội bộ hắc ám, thiên đấu, Tinh La, thậm chí võ hồn điện đều có. Tinh La hành vi, liền giống với kiếp trước đủ loại bí mật thí nghiệm, có người biết vũ khí hóa học, vũ khí vi sinh vật, tà ác, mà không đạo đức, thậm chí khó có thể khống chế. Nhưng là nó mang đến uy lực lại là làm người mê say. Liền sẽ có người đi nghiên cứu, đi nắm giữ này loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng lực lượng. Đồng dạng, tà hồn sư là một loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng lực lượng. Có người lại bởi vì võ hồn điện hoặc là tâm tính nguyên nhân vì giành lực lượng mà biến thành tà hồn sư, cũng tương tự sẽ có người muốn lấy này cổ lực lượng làm việc cho ta. Này cũng không kỳ quái. Đấu La lịch sử, chỉ cần võ hồn còn tại truyền thừa, liền ngăn chặn không tà võ hồn sinh ra. Chỉ cần có nhân loại, liền sẽ có nhân tâm tính sa đọa mà vì theo đuổi lực lượng mà đi đến một đầu vì cầu lực lượng mà không từ thủ đoạn con đường. Tà hồn sư, tại bất kỳ một cái nào thời đại đều có. Nhưng là vì cái gì đấu một không tùy ý hung hăng ngang ngược đâu? Bởi vì này cái thời đại tà hồn sư, bình thường có hai cái chỗ, hoặc là sát lục chi đô, thỏa thích hưởng lạc, nhưng là chỉ có vào chứ không có ra, hoặc là võ hồn điện ngục giam, bị võ hồn điện bắt giữ lên tới, bồi dưỡng võ hồn điện thế hệ tuổi trẻ, để cho bọn họ thấy chút máu. Sát lục chi đô, cơ hồ thu nạp đại lục bên trên tuyệt đại đa số tội ác. Bọn họ tại sát lục chi đô giữa không kiêng nể gì cả. Nhưng là tiến vào bên trong, nhưng cũng ra không được. Bởi vậy, cái này như là một tòa lao tù đồng dạng, giam giữ đại lục tuyệt đại đa số hắc ám mặt, đấu một thế giới giữa. Cũng không là sở hữu tà hồn sư tuyệt đại đa số đều tại sát lục chi đô. Đương nhiên bọn họ tại đại lục bên trên cũng là lẻ tẻ dài. Mà này đó lẻ tẻ dài tà hồn sư, tại đại lục bên trên việc ác bất tận, nhưng là cơ bản không thể phù ở mặt ngoài. Vì cái gì đây? Bởi vì võ hồn điện. Võ hồn điện là hồn sư thánh địa, cũng là đại lục bên trên. Đối tà hồn sư nhất hung ác thế lực, chính là sơ đại thiên sứ chi thần thông qua trấn áp tà hồn sư. Giữ gìn đại lục trật tự, trấn áp tà hồn sư, cũng tự nhiên mà vậy trở thành võ hồn điện sứ mệnh. Thiên sứ trấn tà đồ chính là võ hồn điện tín ngưỡng sở tại. Sử thượng, không có người nào thế lực có thể giống như võ hồn điện trấn áp tà hồn sư như vậy triệt để. Võ hồn điện không chỉ có chính mình trấn áp tà hồn sư, còn chế định quy phạm, đem tà hồn sư khu ra là chủ lưu địa vị, vô luận là thiên đấu, còn là tinh la, đều không thể không tại võ hồn điện kéo theo hạ, cũng cùng nhau tham dự bài xích, trấn áp này đó tà ác hồn sư hành vi. Nhưng là, dù là tà hồn sư bị áp chế đến xít sao, đấu một thế giới, cũng có linh tinh tà hồn sư ngoi đầu lên. Bỉ Bỉ Đông xuyên qua tới lúc sau, võ hồn điện công tác rất lớn một bộ phận trách nhiệm, liền là trấn áp, thành trước này đó tà hồn sư, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy này loại từ quốc gia ra mặt che chở. Sau đó âm thầm bồi dưỡng được tới một cái tà hồn sư xào huyệt, còn là lấy chính mình quốc dân tới nuôi dưỡng này đó tà hồn sư a. Đới Thiên Phong làm này cái tinh la hoàng đế, chính là đem chính mình điểm mấu chốt cũng cho đột phá. Giáo hoàng hoàng tọa hạ, Cúc Quỷ Đấu La một mặt mộng bức xem Bỉ Bỉ Đông. Giáo hoàng sắc mặt hết sức khó coi. Không sẽ chuyện gì xảy ra đi. Bỉ Bỉ Đông lấy lại tinh thần, xem Cúc Quỷ, nói, trước vãng võ hồn điện học viện đem Chu Trúc Thanh mang tới đi. Là, giáo hoàng miệng hạ, Cúc Quỷ Đấu La nói. Hai người rời đi lúc sau, giáo hoàng điện chỉ còn hạ Bỉ Bỉ Đông một người. Bởi vì cái gọi là kẻ chơi lửa tất tự thiêu. Đới Thiên Phong, tiếp hạ tới ta xem ngươi như thế nào ứng đối với chuyện này đi. Vô luận là ra ngoài võ hồn điện sứ mệnh, còn là ra ngoài trừ bỏ rơi tinh la đế quốc an trí tại chính mình mí mắt phía dưới này mai cái đinh. Mục đích, Bỉ Bỉ Đông đều sẽ không chút do dự diệt đi An Khánh thành tà hồn sư thế lực. Nhưng là, cùng với yên lặng tiêu diệt này cỗ tà hồn sư thế lực, chẳng bằng làm tinh la đế quốc nuốt vào nuôi dưỡng tà hồn sư này cái ác quả đi. Còn nhớ rõ nguyên tắc, Đới Mộc Bạch từng tự tin nói qua, mặc dù võ hồn điện khống chế đại lục hơn 90% hồn sư, nhưng là này đó hồn sư tuyệt đại bộ phận cũng sẽ không đứng tại võ hồn điện bên này. Bởi vì bọn hắn có chính mình quốc gia, bọn họ tâm hướng chính mình quốc gia. Đã ngươi dưỡng tà hồn sư, ta liền để ngươi nhân dân, người tinh la đế quốc hồn sư rời bỏ ngươi đi. Bỉ Bỉ Đông mặc dù không cho rằng này một lần cử động sẽ triệt để kết thúc tinh la đế quốc, nhưng nhất định sẽ làm cho tinh la đế quốc uy nghiêm tổn hao nhiều. Bạch Hổ hoàng tộc không tại như vậy cao cao tại thượng. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.